Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, trang 29. Xóm nghèo vẫn là 10 năm như một ngày lão bộ dáng a. Trúc Huyền Nguyệt tùy ý phun tào một câu. Sau đó hướng tới đại khái là WC phương hướng đi đi. Quả nhiên, nàng ở nơi đó mặt tìm được rồi một cái. Uống say không còn biết gì tửu quỷ. Xóm nghèo vĩnh viễn đều là cái dạng này. Sinh hoạt ở chỗ này người không có gì hy vọng. Chỉ có thể dùng khói rượu cùng dược vật tới gây tê chính mình. Ở chỗ này uống say như chết người có rất nhiều. Cho dù là người khác xông vào bọn họ trong nhà, bọn họ cũng sẽ không có sở phát hiện. Điểm này Trúc Huyền Nguyệt mười mấy năm trước kia liền rất rõ ràng. Còn không có cùng Tiểu Bạch nói cái gì đó, Trúc Huyền Nguyệt liền phi thường nhẹ nhàng liền đem cái này tử quỷ giá lên, khóa vào trong phòng vệ sinh, sau đó lại đem bức màn kéo lên, ngăn cách bên ngoài ánh đèn. Tiểu Bạch nhìn Trúc Huyền Nguyệt này nước chảy mây trôi một bộ thao tác xuống dưới, cảm khái nói, người thoạt nhìn rất quen thuộc bộ dáng sao? Đương nhiên. Trúc Huyền Nguyệt nói, bởi vì ta cùng ta ca khi còn nhỏ liền sinh hoạt ở chỗ này, đệ nhất thành thành phố xóm nghèo, rất kỳ quái có phải hay không? Thành thị này bên trong kẻ có tiền nhiều như vậy, nhưng là cố tình ở loại địa phương này có lớn như vậy một mảnh xóm nghèo, ta khi còn nhỏ vẫn luôn đều không thể lý giải. Đương nhiên, hiện tại ta cũng lý giải không được. Trúc Huyền cuối tháng với nhẹ nhàng thở ra. Nàng từ trên bàn tùy tiện sờ soạng cái ly, đi trong WC cho chính mình tiếp ly nước máy, sau đó một hơi rót đi xuống, sau đó nàng liền ngồi ở trong phòng góc, bắt đầu thật dài mà thở phi phò. Tiểu Bạch vẫn luôn đều không có nói chuyện, chỉ là an tĩnh đãi ở một bên. Trúc Huyền Nguyệt có đôi khi đảo còn rất thưởng thức hắn điểm này, tuy rằng là đài trí não, bất quá ngẫu nhiên vẫn là sẽ xem một ít sắc mặt, nên câm miệng thời điểm cũng sẽ đem miệng nhắm lại. Nàng thở hổn hển một hồi, bỗng nhiên quay đầu hỏi Tiểu Bạch, đúng rồi, công viên giải trí hiện tại thế nào, ta có thể nhìn xem tình huống sao? Tiểu Bạch bên kia đem ghi hình điều ra tới, đầu tới rồi Trúc Huyền Nguyệt trong ánh mắt chíp chung. Trúc Huyền Nguyệt thấy công viên giải trí bên trong tình hình, mà nàng cái này thị giác cũng phi thường quỷ dị, cư nhiên là từ dưới hướng lên trên, vừa mới mở ra. Nàng liền thấy một trương đại mặt chính nhìn chằm chằm nàng, xem gì? Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ, đem cải tạo nhân thân thể bên trong máy móc màn ảnh cải tạo thành camera. Mệt người nghĩ ra được, còn không phải ngươi một hai phải xem. Tiểu Bạch phun tào nói, Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái này đối mặt màn ảnh người, hắn thường xuyên xuất hiện ở trên TV, hơn nữa cố tình cùng Trúc Huyền Nguyệt cũng rất quen thuộc, là gần nhất trong khoảng thời gian này rất có danh cái kia thiếu tướng, hắn mặt đối diện màn hình, cho nên Trúc Huyền Nguyệt phỏng đoán hắn hẳn là đang ở quan sát đến trước mắt kia cổ thi thể, chỉ là hắn trong ánh mắt thỉnh thoảng lại toát ra sợ hãi cùng thần sắc sợ hãi. Từ tham nghị viên này đến tột cùng là người nào làm? Hắn hơi hơi có chút khẩn trương đối với bên người một người nói, người kia trầm mặc một hồi. Sau đó Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy hắn thanh âm, là một cái rất có uy nghiêm nam nhân thanh âm, không rõ ràng lắm, bất quá nhất định phải đem chuyện này che giấu hảo. Tuyệt đối không thể làm người ngoài biết áo lai đế quốc quân nhân lẻn vào tiến nơi này sự, nếu không đã có thể không xong. Chương 15, hai trang độ dài từ tham nghị viên. Hắn cùng ngày ở trong video nói những lời này đó nếu bị phóng tới trên mạng, chỉ sợ sẽ nhấc lên một trận thật lớn phong ba. Nếu dựa theo Trúc Minh Nguyệt tính cách, hắn cùng ngày liền sẽ đem này đoạn video ném tới trên mạng, hoặc là không cần phải tuyên bố, nàng ca chính mình liền sẽ xách theo một phen đại khảm đao giết qua đi. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt trước mắt, nhưng thật ra không có cái kia tâm tình. Nàng đêm đó dùng 2 cái giờ thời gian đại khái xác định tên này thân phận, sau đó liền tùy tay đem này đoạn ghi âm thu lên. Từ cái kia tiểu công viên giải trí hư rớt về sau, Trúc Huyền Nguyệt cũng không có biện pháp ở công viên giải trí làm công, tạm thời không tính toán bại lộ chính mình hành tung. Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh 2-3 thiên, mà này 2-3 thiên cũng làm Tiểu Bạch đầy đủ kiến thức tới rồi Trúc Huyền Nguyệt kia suy sút trạng thái. Người đều không nghĩ làm cái kia từ tham nghị viên bại lộ sao? Tiểu Bạch nói, đây là Trúc Huyền Nguyệt ở nhà trạch ngày thứ 3. Đồng thời cũng là cuối tuần, Tiểu Bạch rốt cuộc có điểm xem bất quá đi. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn có điểm táo bạo, hơn nữa ngo ngoe dục dịch mà câu dẫn Trúc Huyền Nguyệt, ta có thể đem ra hỏa kia tin tức tất cả đều công bố đến trên mạng Nga. Hắn thanh âm thế nhưng quỷ dị có điểm nhộn nhạo, một chút thì tốt. Rồi Nga, ngày mai này đoạn ghi âm liền sẽ xuất hiện ở các đại trang web trang báo thượng Nga, thôi đi. Công bố lại có ích lợi gì? Người như vậy thiên chân trí não nhất định chơi bất quá hắn. Trúc Huyền Nguyệt suy sút nói, trong vòng 3 ngày cho ngươi tẩy sạch sẽ, một chút dấu vết đều không cho ngươi lưu. Có ý tứ gì sao? Vì cái gì ngươi một bộ như vậy xem thường ta bộ dáng? Tiểu Bạch có chút không vui, không có không? Có, nào có sự, hẳn là ngươi ảo giác đi. Trúc Huyền Nguyệt ở trên mạng tìm tòi một phen sau, thật dài thở dài một hơi, ngày đó công viên giải trí sự không có đối ngoại giới công bố, hết thảy đều che giấu phi thường sạch sẽ. Giống như là trước nay đều không có phát sinh quá giống nhau, Trúc Huyền Nguyệt phát ngốc sau khi lại lần nữa ngồi dậy, a, bằng không làm vai chính lộng chết này băng ra hỏa đi. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói, từ từ, nhanh như vậy liền bắt đầu bất chấp tất cả sao? Bên cạnh Tiểu Bạch thanh âm cứng đờ, nói trở về ngươi này tiến hóa tốc độ có phải hay không quá nhanh một chút? Trúc Huyền Nguyệt không có tiếp lời, nàng biết Tiểu Bạch là một đài phi thường ưu tú máy tính, cũng tuyệt đối là một đài khủng bố cô máy chiến tranh, nhưng là hắn không hiểu nhân tâm, cho dù là đem một đoạn này ghi hình thả ra đi, Trúc Huyền Nguyệt cũng thực hoài nghi này ghi hình có thể mang đến cái dạng gì hiệu quả. Hải cách đặc cao tầng đối với dư luận nắm giữ thật sự là quá mức khủng bố. Hết chương.